Kiều Thê Như Vân, chương 774-2, sa thải, góc chuyện audio.com, mấy câu liên tiếp hỏi lại này, Triệu Hằng sợ tới mức vạt áo đều ướt đẫm, hắn không dám thở mạnh, cả người phủ phục trên điện có vẻ vô cùng tiêu điều. Triệu Cát thản nhiên nói, Bình Tây Vương đâu, Thẩm Ngạo đi ra, chắp tay nói, thần tài, Triệu Cát nói, Thái tử Thiên Tư thông minh, tương lai hẳn là Thánh Minh Thiên Tử, từ nay về sau, cứ ở trong Đông Cung đọc sách, từ từ đọc sách, tương lai mới có thể thành lập một phen sự nghiệp to lớn, trung hưng đại tống ta, tất cả đều mong đợi trên người của hắn, từ nay về sau, người tới đốc thúc Thái tử đọc sách không được lười biếng. Thẩm Ngạo phảng phất như nghe được lời nói là, từ từ thu thập Thái tử, không được lười biếng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, hoàng đế lão tử này gần đây toàn tự sướng, đắm chìm trong thái bình thịnh thế, phong hư dự đại, đột nhiên bị người ta đang ở trước mặt văn võ cả triều đâm rách ra mặt, sinh ra một bụng tức giận chỉ là chuyện bình thường. Hôm nay thái tử tài đức sáng suốt, hắn hoa mắt ù tai, tuy trong lòng Triệu Cát quyết tâm phế truất thái tử, nhưng tại thời kỳ này, lại tuyệt không chịu hành động, dù sao, mọi người mới vừa vặn muôn miệng một lời nói lời hữu ích cho thái tử, hiện tại hành động, chẳng khác gì là bơi ngược dòng. Ở trong mắt Triệu Cát tội Triệu Hằng qua cũng không phải tài đức sáng suốt, từ trên bản tâm Triệu Cát sớm đã không hài lòng đối với Triệu Hằng, nói thông minh cũng không thông minh, nói tài giỏi cũng không thấy tài giỏi, thật sự không quá giống như từ Triệu Cát hắn. Triệu Cát là ai? Hạng nhân vật thông minh, thổi kéo đàn hát, cầm kỳ thư họa, không có chỗ nào mà không phải là tinh thông, người bình thường ngay cả có một thư có thể đạt tới tạo nghệ như hắn, cũng đủ để dương danh thiên hạ, mà Triệu Cát lại không một cái nào không đạt đến cảnh giới tông sư, không nói cái này, chính là kinh nghĩa, đá cầu, giò ngọc những thứ này, Triệu Cát rất hứng thú, đối với đại đa số người mà nói, hắn đã là nhân vật đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao. Là một người như vậy, không ngờ lại bị người ta nói không đáng một xu, lại trắng trợn đi nâng thái tử bình thường kia lên, Triệu Cát là người tự phụ cực đoan, đụng phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên của hắn, cũng không phải mình làm sai cái gì, mà là thái tử giải ngôn luận tạo thế vì chính mình. Mà vì sao thái tử phải tạo thế, sau lưng cái này có giáp tâm gì, kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Con của mình, thái tử của mình, rõ ràng dám đánh trống gieo hò bốn phía, đi làm thấp phụ hoàng đi, để tranh thủ danh dự, nhi tử như vậy, Triệu Cát còn dám giao thiên hạ cho hắn sao? Thẩm Ngạo trịnh trọng nói, thần tuân chỉ, một hồi triều nghị tan rã trong không vui, cả triều đình chỉ dùng thời gian hơn một canh giờ, lại bắt đầu tẩy bài một lần nữa, Lý Băng Ngạn ảm đạm xong việc, Trình Giang về quê, thái tử thật vất vả có thể tiếp xúc đến chính vụ, vừa trở lại Đông Cung đọc sách, người đắc lợi chính thức là Bình Tây Vương, còn có Dương Thực. Dương Thực là người bình thường, bà ngoại không đau cậu không thương, thậm chí tất cả mọi người còn cho rằng hắn là một tảng đá, lúc này rõ ràng trở nên chạm tay có thể bỏng, triều nghị vừa mới tan đi, liền có rất nhiều đại lão triều đình, xưa nay ngay cả gặp mặt cũng không quá quan tâm, lại đi tới chào Dương Thực. Nhưng Dương Thực lại nghiêm, góc chuyện audio.com, cái mặt nói một câu, lão phu được bệ hạ nhờ vả, không dám lười biếng, hôm nay đã làm cái môn hạ lệnh này, không thể ngồi không ăn bám, từ ngày mai, bắt đầu từ môn hạ tỉnh triệt để kiểm tra đối chiếu quan lại các cấp, xưa nay làm việc kiệt lực lưu lại tiếp tục phân công, nếu có sơ sẩy lười biếng, trực tiếp khai trừ. Dương Thực nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, lại làm tất cả sợ tới mức mặt như màu đất, đều nói mới quan trên đốt ba đống lửa, nhưng vị Dương đại nhân này dáng lưỡi búa to thứ nhất chính là cầm cả triều quan viên khai đao, quả nhiên không hổ là tảng đá bên trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Làm quan tại Đại Tống, các triều đại đổi thay, đều là thoải mái nhất, không có hình phạt, không có mất đầu, khai trừ cũng là ít càng thêm ít, tất cả mọi người thật vất vả mới bưng cái chén vàng lên, ai đập phá mọi cơm ngươi ăn, còn không dốc sức liều mạng. Hết lần này tới lần khác Dương Thực không sợ hãi, trực tiếp lại khiến cho tất cả mọi người hóa đá. Khai trừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong lòng rất nhiều người bắt đầu tức giận, nhất là mấy thượng thư thị lang, sắc mặt đều trở nên không tốt lắm, bắt đầu từ môn hạ tỉnh tận lực bồi tiếp ba tỉnh, lại có là lục bộ cùng tất cả nha môn trong kinh, với tư cách đại lão trong triều, mọi người đương nhiên không cần sợ Dương Thực, nhưng nhà ai không có mấy người đệ tử cùng môn sinh thân cận, đến lúc đó, lửa thiêu đến trên đầu bọn hắn, cái này nên làm như thế nào cho phải? Dương Thực thấy mọi người không nói lời nào, điềm nhiên nói. Việc này lão phu sẽ hướng bệ hạ trần tình, chỉ cần ý chỉ đưa xuống một tí, mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên thừa trong thành biện kinh này quá nhiều, trên làm dưới theo, có thể nghĩ phía dưới là cái dạng gì nữa trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, con mắt rơi xuống trên người Thẩm Ngạo đang muốn từ trong điện đi ra ngoài, hướng Thẩm Ngạo nói. Bình Tây Vương xin dừng bước, Thẩm Ngạo cười ha hà mà nghỉ chân, quay đầu lại, đi tới, nói. Dương đại nhân, chúc mừng. Dương Thực sụ mặt nói. Lời chúc mừng liền không cần phải nói nữa, lão phu muốn thanh lý nhân viên thừa trong kinh, không biết điện hạ có ủng hộ không? Thẩm Ngạo chừng hai mắt, thực sự cho là mình nghe lầm, sự tình nhân viên thừa các triều đại đổi thay đều có, đến thời điểm Huy Tông lại càng đến đỉnh phong, bởi vì, hàng năm đều có ân khoa, hiện tại người đọc sách lại nhiều như vậy, có thể nói là thư sinh nhiều như chó, triều đình vốn để một người tiến sĩ thi đậu, về sau cảm thấy khoa cử nhiều người như vậy, vì vậy lại khuếch trương chiêu gọi một chút, thêm một chức xuất thân tiến sĩ. Lại về sau, còn có cái ban thưởng xuất thân cùng tiến sĩ, những người này nói trắng ra đều là quan, hơn nữa, làm quan đại tống, trên cơ bản không có về hưu, các lão gia đều có một tâm lửa nóng hành y tế thế, không công tác đến tê liệt tại giường, hoặc là buông tay, sẽ tuyệt không chịu chuyển ổ chào từ giã về hưu, đây chẳng qua là sự tình xui xẻo, đại đa số người, có lẽ hay là sống đến lão, làm đến già, nhất định phải làm đến dầu hết đèn tắt, nhất định phải làm đến nhi tử sinh cháu trai sinh tằng tôn. Nhưng hiện tại, vị Dương đại nhân này vào cửa, đột nhiên muốn thanh trừ nhân viên thừa, cái này chẳng khác nào là lại khiến cho một đám người nghỉ ngơi trước thời gian, thứ nghỉ ngơi này, thân là quan đại tống, đối với chút ít người đọc sách. Góc truyện audio.com, thánh hiền này mà nói, quả thực chính là vũ nhục, người ta còn trẻ khí vượng, còn muốn làm cống hiến vì triều đình, sao có thể nói đi là đi. Thẩm Ngạo không khỏi cảm thán nói, Dương đại nhân thật sự rất có quyết đoán rồi. Cái từ quyết đoán này, đối với chính khách quan viên cổ kim nội ngoại mà nói, đều là một từ ngữ kiêng kỵ, quyết đoán liền có ý nghĩa là đắc tội với người liền ý nghĩa là sẽ bị người phản công đánh lại, bị người phản đối. Đời sau, phản đối có lẽ chỉ là đánh ngươi xuống đài, nhưng ở thời đại này, nói không chừng người ta là muốn đưa ngươi vào chỗ chết, thương ưởng ngũ mã phanh thây, Trương Cơ chính bị người đào phần mộ tổ tiên, Dương Thực kết cục sẽ như thế nào, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Dương Thực nhìn về phía Thẩm Ngạo, một bộ thấy chết không sờn, nói. Điện hạ tán thành đề nghị của lão phu không? Con mắt rất nhiều người nhìn qua hướng Thẩm Ngạo bên này, Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, từ trên bản tâm, Thẩm Ngạo cũng không quá ưa thích chuyện không có việc gì tự nhiên đi phát huy nhiệt lượng thừa, nhưng hắn đương nhiên biết rõ ủng hộ Dương Thực hậu quả sẽ là cái gì. Thẩm Ngạo do dự một chút thản nhiên nói. Dương đại nhân viết xong tấu chương, liền đưa đến phủ đệ bổn vương ký cái tên, chuyện này làm tốt rồi, cũng là sự tình lợi cả thiên thu. Trong lòng Thẩm Ngạo lúc này liền nghĩ con mẹ nó, Dương Thực có can đảm làm, ta đây là điên cuồng, vì cái gì không dám. Phản đối, ai tới phản đối thử xem bổn vương sẽ tát hắn một cái. Cách chương.